Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, trang 877. Bởi vậy, giống hai ngày trước kia chàng Quang Minh cùng Hắc Ám chiến tranh, hắn liền không có tham gia, mà là vì quốc vương bệ hạ tìm kiếm trị liệu thân thể thánh dược, có thể tạm thời giảm bớt bệ hạ bệnh. Cũ dược cũng không tốt tìm, hơn 20 năm tới hắn tìm biến phụ cận quốc gia, phù hợp điều kiện thiếu nữ càng ngày càng ít, chờ này ba gã thiếu nữ dùng xong rồi, hắn phải nghĩ biện pháp đi thuyền đi Aizafa đế quốc, dù sao cái này quốc gia mọi người thờ phụng. Hodier Thánh Điện hẳn là có rất nhiều trung thực tín đồ nguyện ý hướng tới thần Hắc Ám dâng ra quý giá sinh mệnh. Vâng mần đối mai thái độ không tỏ ý kiến, từ nhẫn chữ vật lấy ra chén thánh, đi đến cái thứ nhất tóc nâu thiếu nữ trước mặt, ngâm sướng ám hệ ma pháp, một đoàn hắc khí nháy mắt bao phủ trụ thiếu nữ khuôn mặt, thiếu nữ hoàn toàn không biết gì cả, ngốc lăng mà đứng thẳng. Giây tiếp theo, nàng trái tim bị thọc xuyên, hơm mần bưng chén thánh, không hề dự triệu mà thọc vào nàng ngực trái. Trái tim máu chảy vào chén thánh, toát ra một sợi khói nhẹ, theo sinh mệnh chi lực trôi đi. Thiếu nữ dần dần mất đi sinh cơ, Herman thu hồi máu chảy đầm đìa tay. Lấy ra sạch sẽ khăn, trà lau cái ly thượng máu. Đối tê liệt ngã xuống trên mặt đất thiếu nữ nhìn như không thấy, bệ hạ. Ngài dược, Herman cung kính mà đem sát tịnh chén thánh đưa cho Denton. Chợp mắt trung đen tần mở to mắt, tiếp nhận chén thánh, một ngụm uống cạn trong ly thuần tịnh thiếu nữ máu. Một lát, sắc mặt của hắn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên hồng nhuận, một ly cũng không thể chữa khỏi hắn bị quang minh chi lực bỏng cháy thương thế. Herman bưng không chén thánh đi hướng đệ nhị danh thiếu nữ, thực mau đệ nhị danh thiếu nữ trái tim phá cái đại động, ngã vào đệ nhất danh tử vong thiếu nữ bên người. Denton uống xong đệ nhị ly thiếu nữ máu, ngực thượng vết sẹo biến phai nhạt. Đường hắn uống xong đệ tam ly thiếu nữ máu, thương thế khôi phục, rốt cuộc có thể thoải mái mà xuống giường. Hắn đi chân trần đạp lên thảm thượng, trên cao nhìn xuống mà liếc coi trên mặt đất tam cụ thiếu nữ thi thể. Lãnh khốc mà đối vong linh pháp sư nói, xử lý sạch sẽ là bệ hạ. Mai chân chó mà hành lễ, quơ quơ ma pháp trượng, thấp ra niệm dài dòng chú ngữ. Chú ngữ kết thúc, ba gã thiếu nữ như con rối tự chủ mà từ trên mặt đất bò lên, bước cứng đờ nện bước đi theo vong linh pháp sư, đi bước một mà rời đi quốc vương tẩm cung. Mai mang theo thiếu nữ ra cửa, thuận tiện dùng ma pháp rửa sạch thảm thượng vết máu, ngủ ngon. Bệ hạ, vong linh pháp sư khom lưng hành lễ, thuận tay mang lên tẩm cung đại môn. Herman đối hắn dáng điệu xiểm nịnh khịt mũi coi thường. Denton khôi phục nguyên khí, áo sơ mi hạ ngực trắng tinh như ngọc. Hắn đi đến treo ở trên vách tường trước gương, liếm liếm khóe môi huyết, cánh tay vung lên. Trong gương xuất hiện một vùng biển, đúng là tới gần Sicilia quốc cái thứ ba ngọn nguồn, quả nhiên là bọn họ. Đương nhìn đến tinh linh vương, tiểu yêu tinh, long tộc, cùng với nhân ngư vương khi, Denton âm trầm mà cười lạnh. Herman quỳ một gối trên mặt đất. Bệ hạ, ta tức khắc dẫn người đi trước ngăn cản bọn họ. Denton duỗi tay ấn hắn đầu, giống như vuốt ve một đầu trung khuyển. Ngươi cùng ngươi hắc kỵ sĩ không am hiểu thủy chiến, hắc kỵ sĩ là trên đất bằng cường binh, tiến vào hải dương phát huy không ra chân chính thực lực. Herman nghiến răng nghiến lợi, chẳng lẽ mặc cho bọn họ phá hư chúng ta kế hoạch? Enka khu vực bùng nổ phản kích chiến, quang minh liên minh đang ở tập kết quân lực xua đuổi hắc ám thế lực. Ám tinh linh vương lâm trận phản chiến, mang theo ám tinh linh đại quân hướng Sicilia quốc tiếp cận, mà phụ cận bị công chiếm nhiều quốc. phản loạn quân sinh động, trong đó Pê Đầm quốc phản loạn quân nhất xông ra, Cecilia quốc tứ phía thủ địch, tình thế nghiêm túc, đáng giận thần hắc ám bản thể bị nhốt ở địa ngục. Mượn nhân loại nữ nhân bụng chuyển thế đầu thai quốc vương bệ hạ, đã chịu pháp tắc giam cầm, thực lực đại hàng, so sánh với hơ mần nóng lòng, đen tần bình tĩnh nhiều, với hắn mà nói, hết thảy cũng không thành kết cục đã định, trước mắt nhìn như quang minh trận doanh chiếm thượng phong, nhưng thắng lợi chung đem thuộc về hắc ám. Hơ mần, người hiện tại nhiệm vụ là ngăn cản ám tinh linh tộc, cùng với nghĩ cách bắt lấy ma kiếm chi chủ. Đen tần nhìn trong gương, tóc vàng yêu tinh triệu hồi ra thủy chi tinh linh, hỏa chi tinh linh, địa chi tinh linh, quả nhiên, này chỉ tiểu yêu tinh không giống người thường, thế nhưng có thể triệu hoán nguyên tố tinh linh. Hơ mần ngửa đầu, trừng mắt trong gương phát sinh hết thảy, đỏ đậm đôi mắt, là, bệ hạ, hắn sẽ làm Enolic hối hận phản bội thần hắc ám, đến nỗi ma kiếm chi chủ. Hắn đã sớm bày ra thiên la địa võng, liền chờ bọn họ chính mình đưa tới cửa tới, bệ hạ. Thuộc hạ đã đem những cái đó lưu tại vương thành ám tinh linh toàn bộ quan tiến địa lao. Herman nói, bị giam giữ này mấy cái ám tinh linh đều là chế dược cao thủ, sớm mấy năm, bọn họ hướng ám tinh linh tộc mượn một đám dược tề sư, riêng ở vương thành cho bọn hắn kiến tạo một tòa dược tề nhà xưởng. Hiện tại ám tinh linh vương phản bội, này đó ám tinh linh đương nhiên muốn mất đi tự do, chờ xử lý. Đen tần nói, đừng đem dược tề thiên tài lộng chết là được. Herman đáp, bệ hạ yên tâm, ta sẽ ưu đãi cái kia tên là Ephit ám tinh linh. Đen tần cong cong khóe miệng, nhìn trong gương tam đại nguyên tố tinh linh, điền bình đáy biển núi lửa cùng cái khe, làm ra trang ma quân Atedis thạch quan, thì ra là thế, đều không cần tinh linh vương ra tay. Chỉ bằng cái này đặc thù tóc vàng yêu tinh, liền nhẹ nhàng phá cục. Đường đen tần nhìn đến tóc vàng yêu tinh từ nhẫn chữ vật lấy ra bớ tục chi kiếm khi, hắn sắc mặt biến đổi, đột nhiên, trong gương hình ảnh biến mất, đen tần ánh mắt âm độc, Herman kinh ngạc. Khó có thể tin nói, vương, bớ tục chi kiếm ở kia tiểu yêu tinh trong tay, khó trách hắn chỉ tìm được 4 đem ma kiếm hướng đi. Duy độc bớ tục chi kiếm ở 22 năm trước mất đi tung tích. Đen tần xoay người, đi đến cửa sổ trước, nhìn lên đen nhánh bầu trời đêm, lạnh giọng hỏi, môn đồ tộc tộc trưởng còn ở vương thành sao? Herman trả lời, ở, môn đồ tộc tộc trưởng Isaiah, một cái phương đông tiểu bộ lạc, vì dẫn hồi thánh nữ, không xa ngàn dặm mà trèo đèo lội suối, đi vào Cecilia quốc, thỉnh cầu quốc vương bệ hạ phóng thánh nữ trở về, nhưng là bọn họ thánh nữ lại là quốc vương bệ hạ thân thể này mẫu thân, đã từng Cecilia quốc đệ nhị vương phi, một cái sớm đáng chết vong điên nữ nhân, bệ hạ tuyệt không sẽ cho phép nàng rời đi. Hết chương.